Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, 337 đọa lạc giá trị thanh tỉnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cái đó mái tóc xù nữ tu sĩ đầu liền bị tiến đụng vào bên trong vách tường. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn muốn làm gì? Miami nhíu mày một cái cùng Alicia nhìn nhau. Tất cả nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Mà cái đó công chúa Prim càng là sợ hãi run run người thể. Đối với Mộc Tiểu Tiểu sợ hãi mạnh hơn. Về phần cái kia hai cái đen tinh linh. Mặc dù một mực tỏ vẻ không thèm để ý. Nhưng là cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không biết hắn là đang chơi thứ gì. A, đầu của chính mình bị mãnh liệt va chạm ở trên vách tường. Mái tóc xù nữ tu sĩ lập tức trở nên chóng mặt lên. Nằm trên đất một hồi lâu. Lắc lắc đầu. Trên mặt đần độn lại khôi phục cái loại này giống như tung bay ở đám mây mê ly biểu tình. Nhìn bốn phía nhìn. Sau đó hướng về Mộc Tiểu Tiểu nơi này giống như chó bò tới. A, ta còn muốn a. Nhanh lên một chút. Tại sao phải để chúng ta lâu như vậy? Nhanh lên một chút. Đi vào. Thật sự giống như là chó mẹ một dạng a. Mộc Tiểu Tiểu thật sâu thở dài một tiếng sau đó tại nàng chuẩn bị dùng dính đầy một cái nào đó chất. Lỏng thân thể dính sát thời khắc. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp nhảy lên. Một cước hung hãn mà đá vào bụng của nàng chỗ. Phanh. Phốc oa. Mái tóc xù nữ tu sĩ bị trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Mộc Tiểu Tiểu lại theo sát mà lên. Lại là một cước. Mái tóc xù nữ tu sĩ thân thể giống như đạn đại bác. Đụng vào trên vách tường. Oanh a, ta còn muốn. Ho khan khục. Còn muốn. Nhìn thấy cho dù bị chính mình đánh cho thành cái bộ dáng này. Nàng cũng vẫn không có tỉnh hồn lại. Cho dù toàn thân cao thấp bởi vì đau đớn mà khó mà nhúc nhích. Vẫn không quên tìm kiếm cực lạc. Mộc Tiểu Tiểu bây giờ là thật sự bất đắc dĩ rồi. Thấy một màn như vậy chính hắn đem lòng tràn đầy bất đắc dĩ đều hóa thành một tiếng than thở thật. Dài. Sau đó tiện tay rút ra một cây cắm ở bên cạnh trường thương. Để ở trên cổ của nàng. A, mau lại đây. Thật thoải mái. Bị trường thương chặn lại cổ mái tóc xù nữ tu sĩ. Như cũ thần sắc không rõ. Vô tri vô giác lẩm bẩm. Trên mặt mang theo để cho Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy liền muốn nôn mửa biểu tình. Thật sự là, đã không cứu a, nói lấy. Ánh mắt một lăng, liền muốn đâm xuống. Không được, đang lúc này, một cái mái tóc dài màu nâu nữ tu sĩ vọt tới. Ôm lấy cái đó trên đất không ngừng rên rỉ nữ tu sĩ. Ngẩng đầu lên cầu khẩn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, van cầu ngươi. Không nên giết ta tỉ tỉ. Trên người của người cô gái này mặc dù cũng là dính đầy màu trắng chọc dịch. Nhưng là ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu. Nhưng là hoàn toàn thanh tỉnh. Người biết tình huống của nàng sao? Mộc Tiểu Tiểu mùi thương dừng lại. Không có đâm xuống. Trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Nàng bây giờ đã đọa lạc rồi. Mộc Tiểu Tiểu lạnh nhạt mắt. Nhìn trước mắt cái này không ngừng trên mặt đất ngọ nguậy kêu còn muốn nữ nhân. Không hiểu được cái. Gì gọi là tự ái tự ái. Nàng bây giờ liền cùng cái loại này khôi lỗi. Thậm chí cùng những thứ kia nuôi trong nhà gia súc không có khác nhau chút nào. Đã mất đi tâm nàng. Cũng chỉ còn lại có cái này một bộ bẩn thỉu túi da mà thôi. Ta biết. Tuy vậy. Nàng cũng còn là chị của ta a. Van cầu ngươi. Đại nhân. Bỏ qua cho nàng đi. Ta nhất định sẽ làm cho nàng thanh tỉnh. Nhất định sẽ. Cho nên. Ô, Olga cùng Chloe đều trầm mặc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Alicia cùng Miami cũng là dùng một loại không biết nên như thế nào kể lể ánh mắt nhìn lấy hắn. Mộc Tiểu Tiểu sâu sâu thở dài một tiếng. Tại nữ tu sĩ muội muội kinh hỉ trong ánh mắt thu hồi trường thương. Xoay người liền đi. Tạ cảm. Cảm ơn. Vô cùng cảm ơn. Tỉ tỉ. Tỉnh lại đi. Ta còn muốn. Chớ đi a tỉ tỉ. Mau tỉnh lại a. Ta còn muốn sao. Cảm giác thật là thoải mái. Tiếp tục a, Mộc Tiểu Tiểu cũng không quay đầu lại. Đối với loại này bị một đám người vòng ích đều có thể ích ra khoái cảm. Hoàn toàn đọa lạc vào hắc ám. đắm chìm trong muốn trông nữ nhân. Cho dù là nhị thứ nguyên nữ nhân, Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không có hảo cảm gì. Nhưng là loại này chính là lý phiên thế giới. Trên căn bản đều là như vậy. Liền ngay cả Olga cùng Chloe. Nếu như mình không có xuất hiện, các nàng cũng sẽ biến thành tỷ tỷ kia nữ tu sĩ một dạng. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Mặc dù chợt nhìn đi lên nàng và Enzo có chút giống như, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Cái này vượt xa quá hội chứng Stockholm phạm trù. Đã là biến thái trình độ. Thế giới như thế này thật sự là khảo nghiệm lòng người a. Tràn đầy muốn vọng cùng dụ hoặc. Đối với cái loại này không hề có nguyên tắc người cặn bã nam có thể tính là thiên đường. Nhưng là, chính mình ở chỗ này đợi lâu nói. Thật đúng là cảm giác càng ngày càng nặng nề đè nén. Trong bất thình lình, Mộc Tiểu Tiểu có chút nhớ nhung Kuro Usagi các nàng. Alo, tiểu tử thúi, liền nghĩ như vậy đi. Có phải hay không là quá ngây thơ rồi? Chung quanh những lính đánh thuê kia các ma vật nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu động tác. Vừa mới bắt đầu còn lâm vào ngẩn ngơ chính bọn họ trong nháy mắt phản ứng lại. Một cái trong đó thực nhân ma sách theo lang nha bổng vọt tới. Trên mặt mang biểu tình dữ tợn, bổn đại gia nhưng là thật lâu không có. Không có, ta nói, ngươi là đang gọi ta sao? Mộc Tiểu Tiểu từ từ quay đầu. Nhìn hắn chằm chằm màu đỏ trong con ngươi tản mát ra khủng bố sát thế để cho cái này thực nhân ma. Lời còn sót lại toàn bộ cứng ở trong miệng. Trên mặt thần sắc dữ tợn dần dần tiêu tan. Trên trán xuất hiện mấy đạo mồ hôi lạnh. Thân thể khẽ run. Đồng thời không khỏi lui về sau hai bước. Sau đó lảo đảo một cái phịch một tiếng té lăn trên đất. Ngươi! Ngươi! Cái này thực nhân ma lúc này mới nhớ tới mới vừa Mộc Tiểu Tiểu ngược sát cái đó người thú. Một màn, nhưng là không chờ hắn ngẫm nghĩ. Chính mình liền trong nháy mắt đã mất đi cảm giác. Phốc suy, đầu to lớn bay lên bầu trời. Cắt ra chỗ cổ giống như suối phun toát ra huyết dịch. Nhuộm đỏ toàn bộ đường phố. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Những thứ kia nguyên bản còn muốn xông lên lính đánh thuê cùng với các ma vật. Toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể không tiến ngược lại thụt lùi. Sợ hãi mà vừa sợ nhìn lấy chữ đứng ở đó mà có chút gầy nhỏ lại không thể lay động thân ảnh. Các ma vật cho tới bây giờ đều là để cho nhân loại hoảng sợ tồn tại. Lúc nào cũng sẽ bị sợ đến như vậy rồi hả? Không thể không nói đây coi là một cái kỳ tích. Mà Alicia đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng cũng là tương đối rung động. Olga càng là tại không người chú ý thời điểm nhếch lên khóe miệng. Không hổ là mình nhìn chúng người. Những thứ này ma vật cùng lính đánh thuê không dám lộn xộn nữa loạn nói chuyện. Ai biết chính mình có phải hay không là cái thứ hai người hy sinh. Bọn họ trầm mặc xuống. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lướt qua chung quanh. Những thứ kia lâm vào nhanh cảm giác trong nữ nhân tình hình. Để cho hắn thật sự là không có cách nào. Hắn nhìn một cái bên kia vẫn còn đang không ngừng gọi tỉ tỉ mình nữ tu sĩ muội muội theo trình độ. Nào đó mà nói, các ngươi đều là người bị hại. Bất quá, nói lấy hắn dừng một chút. Cho dù như vậy, các ngươi cũng hẳn biết mình tình cảnh. Rõ ràng bản thân chuyện cần làm mới đúng. Kết quả các ngươi lại rơi vào hắc ám. Đắm chìm trong dụ hoặc bên trong. Một người giá trị, quyết định bởi với hành động của hắn. Tư tưởng của hắn, mà không phải là tầng kia cái gọi là mang. Hoặc có lẽ là thân thể thuần khiết. Cho dù đụng phải lại tổn thất nặng nề, lớn hơn nữa đả kích, cũng có thể không ngừng tiến tới. Cái này chính là giá trị của bọn họ. Mỗi một người đều có giá trị của chính mình. Cho dù là một cái gia đình bình thường bà chủ, hoặc có lẽ là trên đường hàng rong, thậm chí là ven đường làm người ta phỉ nhổ không dứt ăn mày. Nhưng là các ngươi, Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt rét một cái, bởi vì những thứ này ma vật dụ hoặc. Từ đó mày mòn góc cạnh, quên mất tư tưởng, vứt bỏ tâm trí, giống như cái đó kêu vô gia hỏa nói. Đốt, giết, cướp, đoạt, nghĩ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn giải phóng chính mình muốn vọng. Mỗi một người đều có chính mình muốn vọng. Nhưng chính là bởi vì hiểu được khắc chế mới được gọi là người. Ở trong mắt ta, chỉ biết phóng túng các ngươi liền cùng những thứ kia đói thì ăn. Ăn no thì làm súc sinh không có có bất kỳ bất đồng. Không, so gia súc còn không bằng. Những thứ kia gia súc ít nhất nhanh thời điểm chết còn biết chạy trốn. Nói lấy, hắn giơ lên trường thương, nhắm ngay trước người những nữ nhân này. Nói dằn từng chữ, cho nên bây giờ, các ngươi đã không có đảm nhiệm hà giới giá trị. Nói xong, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu đối với thất vọng của các nàng vẻ nhìn một cái không sót gì. Hít một hơi thật sâu, xoay người lại, không lưu luyến nữa nhấc chân liền đi. Cái thế giới này, có lẽ thật sự đã không cứu a. Người hợp tác, thật sự không hổ là chủ nhân của ta a. Lại nói lên như vậy mấy câu nói, ta đều phải bị cảm động khóc nữa nha. Bên hông ánh nắng mở miệng nói, vậy cũng muốn ngươi có thể khóc mới được a. Ánh nắng, Mộc Tiểu Tiểu có chút mệt mỏi nói lấy, nhưng là hắn không có chú ý tới. Xoay người lại sau, chung quanh những thứ kia lâm vào trong vui sướng nữ nhân. Trên mặt mê ly cực lạc biểu tình, dần dần tản đi. Tất cả trên mặt nữ nhân đều xuất hiện ngắn ngủi đờ đẫn. Sau đó từ từ khôi phục nguyên bản tức giận. Cho dù vẫn ở chỗ cũ cùng những thứ kia các ma vật tiến hành giao hợp cực lạc thể nghiệm. Nhưng là rất rõ lộ vẻ. Các nàng rốt cuộc khôi phục tâm trí của mình. Rốt cuộc, thứ nhất người dẫn đầu nữ nhân phá vỡ cái này bình tĩnh và thăng bằng. Con ngươi của nàng co rụt lại. Ngay sau đó trên mặt phủ đầy đỏ ửng còn giống như là thủy triều rút đi. Chuyển thành tái nhợt, sau đó cắn chặt hàm răng. Dứt khoát thần sắc hiện lên trên mặt, ra sức đưa tay ra. Một tay đem bên cạnh một thanh kiếm cho nhặt lên. Chợt về phía sau đâm một cái. Đi chết đi cho ta. Phốc suy, máu tươi tuôn ra. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.